Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 719, mảng lớn cùng album ảnh. Tử Tiêu Thành, Bắc Thành khu. Cái này trong thành có tiền cùng có quyền các đại nhân vật tụ tập chỗ ở phương. Ý nào đó mà nói, đây chính là Tử Tiêu Thành thực tế sinh khu nhà giàu. Trong thành các đại nhân vật thập trong đó, ít nhất có 8 cái ở nơi này. Sáng sớm trong thời gian, Ngưu lão gia liền xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, mặc dù là khí trời tương đối mát lạnh, nhưng là vẫn có 20 độ cao nhiệt độ sáng sớm. Ngưu lão gia vẫn mặc một bộ quân áo khoác ngoài. Hơn nữa tướng quân áo khoác ngoài cổ áo dựng đứng lên. Như vậy đi xuống, chẳng những thành công che ở cổ, ngay cả gương mặt đó cũng che ở hơn nửa. Hơn nữa hàng này trên đầu, còn mang theo một cái có thể ấp ra con gà con mũ. Còn có một bức nhạ đại cấp mô kính mát, hoàn toàn có thể nói lên được là võ trang đầy đủ. Ngưu lão gia hàng này, sở dĩ sáng sớm thượng liền xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa ăn mặc này tấm quỷ dáng vẻ, hết thảy nguyên do, chẳng qua chỉ là đang thi hành đến hắn kế hoạch, dự định từ khu nhà giàu có tiền đại gia trên người chúng thu được một số lớn kim bối xác thôi. Thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, đó là một cái thần tuấn đội ngựa trung ngựa, nặng nề vó ngựa gõ vào tấm đá xanh trên mặt đường, thật sự phát ra âm thanh. Nhân vật cầm đầu là một người mặc màu sắc rực rỡ áo tơ mập mạp. Mập mạp sau lưng mọi người chính là mang theo đủ loại vũ khí cao lớn vạm vỡ chiến sĩ. Rất rõ ràng, này là một vị có tiền đại gia, chính mang lấy thủ hạ chiến sĩ xuất hành. Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là nhìn một cái, liền biết rõ mình chờ đến mục tiêu. Cuối cùng là xuất hiện, mảng lớn, đại nhân xem mảnh, hướng về phía một đường khởi động đến tọa kỵ chạy chậm đội ngựa. Ngưu lão gia trong miệng liền vội vàng lớn tiếng vãi uống. Đáng tiếc là, đội ngựa đi ngang qua Ngưu lão gia bên người lúc, mặc dù là thủ mập mạp, coi như là hiếu kỳ hướng về phía bên này nhìn mấy lần, nhưng là, vẫn không có thả chậm một chút nhịp bước ý tứ. Chớ đừng nói chi là, sẽ dừng lại tiến tới sau đó hỏi một phen. Nhìn một chút Ngưu lão gia hàng này trong miệng, vậy đại nhân xem mảnh rốt cuộc là đồ chơi gì? Mắt thấy đội ngựa liền muốn gặp thoáng qua, Ngưu lão gia biết rõ mình sợ là muốn phát đại chiêu. Đột nhiên giữa, Ngưu lão gia liền là đối tên kia cầm đầu mập mạp, đem chính mình vốn là khép lại quần áo khoác ngoài, ngay trước mọi người một cái kéo ra, lộ ra quần áo khoác ngoài hạ, chính mình mát lạnh bãi cắt giả bộ ăn mặc. Quan trọng hơn là, còn có tướng quân áo khoác ngoài áo lót hai bên, phân biệt kề cận hai quyển album ảnh hiện ra. Lại nói những thứ này không nhiều album ảnh, còn là năm đó Ngưu lão gia ở ngày cuối cùng yếu tắc chấn giữ thời điểm, thuận tay nhét vào không gian mang theo người chung. Bởi vì này đồ chơi đối với dữ liệu phát đạt hiện đại vị diện mà nói, thật sự là vô cùng bảo thủ, yếu tắc chung đại quân cũng không có mấy người nguyện ý cất giữ. Chỗ tổng cộng số lượng cũng không nhiều, cũng chính là mười mấy, 20 bản dáng vẻ. Ngưu lão gia hàng này cũng là dự định tại chính mình đào lỗ thời điểm, thuận tiện đuổi hạ thời gian dùng một chút dùng, mới thuận tay thu vào rồi không gian mang theo người. Ngay cả hàng này chính mình cũng không nghĩ tới, có một ngày như thế, chính mình còn cần biết dùng những đồ chơi này tới kiếm lấy chính mình kế hoạch khởi bước vốn. Ngưu lão gia như thế đột ngột động tác, dĩ nhiên là thành công hấp dẫn tên kia mập mạp sự chú ý. Sau đó, làm ánh mắt hắn trong lúc lơ đãng thấy được áo khoác ngoài nội chắc album ảnh bìa, hai vị ăn mặc cực kỳ mát lạnh cover girl lúc, nhất thời, một đôi con ngươi thiếu chút nữa trợn lên. Chẳng qua là khi hắn dự định tiếp tục xem rõ ràng một giờ, Ngưu lão gia nhưng là đã sớm đem chính mình quần áo khoác ngoài khép lại. Lại cũng không nhìn thấy mới vừa rồi chợt lóe lên kia tuyệt vời phong cảnh. Cơ hồ là ở theo bản năng trong động tác, cầm đầu mập mạp liền kéo lại ngồi xuống chạy chậm trung tọa kỵ. Tiếp theo tại trong nháy mắt bên trong, đội ngựa chính là hoàn toàn ngưng tiến tới. Một tiểu tử kia, ngươi gì đó mảng lớn rốt cuộc bán thế nào? Mập mạp hướng về phía Ngưu lão gia, trong miệng tương đối gấp cắt hỏi. Đối với cái vấn đề trọng yếu này, Ngưu lão gia không chút do dự đưa ra ba cái đầu ngón tay. Trong miệng nói đến, không nhiều, chỉ cần ba cái kim bối xác là có thể lấy đi một quyển lớn như vậy phiến. Tê tương đương, Ngưu lão gia đòi hỏi nhiều một loại giá cả. Để cho tên kia mập mạp phát ra một tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Rất rõ ràng, ba cái kim bối xác giá cả thật sự là đắt tiền có thể. Coi như là trước mắt nhìn một cái chính là giá trị con người không rẻ mập mạp. Đều là cảm thấy có chút đau lòng. Đối với lần này, Ngưu lão gia đã sớm có ứng đối biện pháp. Chỉ thấy hàng này đem một nhánh tay vươn vào rồi trong ngực. Rút ra trong đó một quyển album ảnh. Trịnh trọng ở trước mặt mập mạp dơ lên. Làm album ảnh mặt bìa. Ở trước mặt mình quá gần trước mắt lúc xuất hiện lần nữa. Mập mạp hô hấp cũng đã có chút thô trọng. Một đôi mắt càng là gắt gao chành ở bên trên. Có chút không rút ra được tư thế. Tiếp đó, ở Ngưu lão gia ngay trước hắn mặt. Lại lần nữa đánh tới một trang mới sau. Tên này đáng thương mập mạp. Thô trọng tiếng hít thở trở nên càng phát ra dồn dập. Đùa, phía thế giới này phụ nhân mặc quần áo ăn mặc. Đúng là cùng bảo thủ kéo không được một chút quan hệ. Nhưng là, giống như là album ảnh thượng như thế ăn mặc mát lạnh. Cùng với tận lực làm điệu làm bộ tư thế. Cũng là mập mạp hàng này căn bản là không có cách tưởng tượng đến. Cùng với đồng thời, Ngưu lão gia ma quỷ một loại cám dỗ thanh âm. Ở mập mạp vang lên bên tai. Tốt như vậy đồ vật. Chỉ bán ba cái kim bối xác một quyền. Tuyệt đối là không mắc chút nào. Bất quá vị lão bản này ta ngươi hữu duyên. Đây cũng là nay ngày thứ nhất đơn làm ăn. Mua một quyển cho ngươi thêm một quyển như thế nào? Tên kia nghe vậy mập mạp sau khi. Lại cũng không có một chút dư thừa dị nghị. Hắn đem ba miếng vàng óng ánh kim sắc vỏ sò. Một cái vỗ tới Ngưu lão gia trong lòng bàn tay. Trong miệng vội vàng hỏi. Bớt nói nhảm. Còn có một bổn. Tiểu hội sau khi. Tên kia mập mạp hài lòng ôm hai quyển album ảnh. Lại lần nữa khởi động ngồi xuống tọa kỵ lên đường. Ngưu lão gia hàng này. Hài lòng đem kia ba miếng kim bối xác. Thỏa thỏa thu vào rồi trong túi sau khi. Hướng về phía mập mạp kia từ từ đi xa bóng lưng. Trong miệng lớn tiếng hô đến. Ông chủ. Ngày mai buổi chiều lúc. Ở khu Tây Thành khu vực còn có canh bảo bối tốt bán ra. Ông chủ không ngại lại tới xem một chút. Lúc này, mập mạp bóng người đã chạy xa. Bất quá Ngưu lão gia vẫn có thể nghe được. Câu kia thứ tốt nhớ giữ cho ta. Đến thời điểm ta nhất định tới trả lời. Sau khi một cái buổi sáng trong thời gian, Ngưu lão gia đem không gian mang theo người chung 16 bản nhiều album ảnh. Toàn bộ bán ra không chút tạp chất. Hơn nữa mỗi một bản giá cả đều là ba cái kim bối xác giá cao. Còn là tuyệt đối không bớt cái loại này. Sự thật chứng minh, Ngưu lão gia đối với phía thế giới này suy đoán là phi thường tinh chuẩn cùng đúng chỗ. Bởi vì một ít không khoa học nguyên nhân, nơi này sản vật tương đối phong nhiêu. Nơi này sinh hoạt tại thổ dân môn, ở ăn dùng những phương diện này phi thường sung túc. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Ngưu lão gia đối với mấy cái này lưu manh cũng chưa có kiếm lấy lời nhiều biện pháp. Nếu nghĩa ô tiểu thương phẩm, mì ăn liền cùng đồ hộp những thứ này không giải quyết được bọn họ. Như vậy thì đổi thành những vật khác. Nói thí dụ như, nhằm vào bọn họ cằn cỗi tinh thần giải trí phương diện. Ngưu lão gia liền có cực lớn thao tác không gian. Thậm chí, Ngưu lão gia trong lòng còn tràn đầy không khỏi sứ mệnh cảm. Đây là một loại muốn phong phú bản xứ thổ dân tinh thần giải trí sinh hoạt. Để cho bọn họ có thể chia sẻ đến Lạc Lôi Sơn Mạch. Tinh thần văn minh xây dựng lấy được thành tựu to lớn sứ mệnh cảm. Trọng yếu nhất là, Ngưu lão gia ở mỗi bán ra một quyển album ảnh thời điểm. Cũng cố ý dặn dò đối phương một câu. Để cho đối phương tối mai đi khu Tây Thành nhìn một chút. Nơi đó, mới là Ngưu lão gia chân chính kế hoạch. Cùng với mang lệch phía thế giới này bắt đầu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.